Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1947, Liên Hợp. Làm Thiên Ma Vương nghe được hơn ngàn thiên ma đều bị giết thời điểm. Đầu tiên là phẫn nộ, hận không thể lập tức diệt trừ Dương Phong, nhưng chờ Thiên Ma Vương phẫn nộ biến mất sau, thay vào đó là cẩn thận. Bởi vì hơn ngàn thiên ma đều khảo thí không ra nuôi ong ranh giới cuối cùng. Nói không chắc Dương Phong có thực lực thương tổn tới nó Thiên Ma Vương. Cái này khiến nó không dám khinh thường. Phía trước đến tìm kiếm Minh Hữu, nắm giữ hỗn độn hỏa diễm. Chuyện này là thật, chỉ là nhân loại làm sao có thể có tư cách nắm giữ hỗn độn chi hỏa. Nghe được Thiên Ma Vương, cự lực ma vương con người có giúp lại đến, lộ ra một tia tinh quang. Bởi vì hỗn độn hỏa diễm không chỉ có là đối với thiên ma có tác dụng khắc chế, đối với bọn nó yêu ma tới nói tổn thương cũng cực lớn. Đương nhiên là thật sự, ta không cần thiết nói dối. Mặc dù ta không biết Dương Phong là thế nào nắm giữ, nhưng chuyện này không thể nghi ngờ. Hơn nữa ta hoài nghi hắn đồng thời không phải là nhân loại của thế giới này, mà là từ mặt khác một chỗ thế giới tới. Nghe được cự lực ma vương, Thiên Ma Vương một mặt vẻ trịnh trọng nói. Cái gì? Một nhân loại khác thế giới? Thiên Ma Vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Cự lực ma nhóm người người chấn động vô cùng, lớn tiếng hoảng sợ nói. Đúng, hơn nữa cái này có khả năng rất lớn. Nếu như đem Dương Phong cầm lên, nghiêm hình bức cung, nói không chắc có thể tìm tới đi tới mặt khác một chỗ thế giới loài người lối vào. Thế giới này vẫn là quá nhỏ, nếu như có thể tìm được càng nhiều nhân loại thế giới, thực lực của chúng ta sẽ có được tiến một bước lớn mạnh. Nghe được cự lực ma nhóm phản ứng, Thiên Ma Vương nhẹ nhàng gật gật đầu nói, mặc kệ là thiên ma, còn có yêu ma, nhân loại đối với bọn nó tới nói, chính là huyết nhục bảo dược. Ăn hết một cái, đều có thể tăng cường trên người bọn họ sức mạnh, nhanh chóng tiến bộ, vì lẽ đó tìm được một cái mới thế giới loài người, thì tương đương với tìm được một chỗ bảo dược viên, chỗ tốt vô tận, không có cái nào thiên ma cùng yêu ma có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Người cực tốt đừng gạt ta. Bằng không bản vương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cự lực ma lửa giận. Nhường thiên ma sơn máu chảy thành sông, triệt để băng diệt. Cự lực ma vương nhìn chằm chằm Thiên Ma Vương, đằng đằng sát khí nói. Chuyện này là thật sự, ta không có lừa ngươi. Lần này ta không chỉ có mời ngươi cự lực ma vương, còn mời độc hạt ma vương, độc thần lằn ma vương, liên hợp ba đại ma vương vây quét Dương Phong. Nghe được Thiên Ma Vương, cự lực ma vương con mắt lộ ra một tia tinh quang nói. Thủ bút thật lớn, thậm chí ngay cả độc hạt ma vương cùng độc thần lằn ma vương đều dám cùng một chỗ mời. Ngươi liền không sợ cái khác hai đại ma vương khẩu vị quá lớn, đưa ngươi cùng một chỗ nuốt lấy. Nếu như Thiên Ma Vương thật sự dám mời cái khác hai đại ma vương, như vậy chuyện này tất nhiên là thật sự, dù sao coi như Thiên Ma Vương phách lối nữa, cũng không khả năng dám đồng thời đắc tội ba đại ma vương. Đây là tự tìm đường chết. Cự lực ma vương bây giờ có 7-8 phần tin tưởng Thiên Ma Vương nói lời rồi. Nghe được cự lực ma vương, Thiên Ma Vương cười lạnh nói, ta liền sợ bọn nó khẩu vị không đủ lớn. Nếu như có thể tìm được một cái mới thế giới loài người, thế nhưng là thiên đại lợi ích, vẻn vẹn là ta một cái ma vương căn bản nuốt không nổi. Đương nhiên cần mời Minh Hữu cùng một chỗ chia sẻ. Đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là Dương Phong 10 phần khó giải quyết, khả năng rất nhiều. Nếu như chỉ có ta một cái lời nói không chắc sẽ để cho hắn chạy trốn, chuồn mất. Nhưng ba đại ma vương, lại thêm ta Thiên Ma Vương xuất thủ, mặc kệ Dương Phong có sức mạnh bao lớn, còn có cái gì cường đại át chủ bài, đều là chắc chắn phải chết. Thiên Ma Vương đã tính toán tốt hết thảy. Vì sát nhân loại chết Dương Phong, nó sẽ điều động hết thảy sức mạnh. Rất tốt, nếu như có thể lấy được một cái thế giới mới tin tức, ta đương nhiên không thể chối từ. Nói đi, lúc nào khai kiến, lấy được Thiên Ma Vương chắc chắn trả lời sau đó. Cự Lực Ma Vương không kịp chờ đợi nói. Nghe được Cự Lực Ma Vương, Thiên Ma Vương sắc mặt bình tĩnh nói. Đừng nóng vội, ta còn cần thông báo cái khác hai đại ma vương, mà các người cũng cần điều động toàn bộ binh lực, ít nhất cần 2-3 ngày thời gian. Đồng thời ta còn cần làm tốt đủ loại bố trí, miễn cho sự tình có điểm gì là lạ, nhường Dương Phong chạy trốn. Như vậy chúng ta làm hết thảy đều thành công dã tràng rồi. Nhất thiết phải chuẩn bị hoàn toàn mới có thể hành động. Không động thì thôi, khẽ động nhất định phải lôi đình một kích. Thiên Ma Vương tuyệt không gấp gáp. Mặc dù nội tâm sát ý sôi trào, nhưng nó vẫn là nhẫn nại, chờ bố trí tốt hết thảy. Dương Phong đem mọc cánh khó thoát rồi. Nghe được Thiên Ma Vương, Cự Lực Ma Vương gật đầu nói. Ân, không sai, chuyện này liền giao cho ngươi. 3 ngày sau chúng ta binh phát Vĩnh Yên Thành. Cự Lực Ma Vương cũng biết Dương Phong chờ tại Vĩnh Yên Thành bên trong. Đối với Thiên Ma Vương cẩn thận nó rất hài lòng. Đây mới là người thành công làm việc thủ pháp, không có sơ hở nào. Được, cứ như vậy đi, ta đi trước cùng Độc Thần Lằn Ma Vương cùng với Độc Hạt Ma đàm phán. Lấy được Cự Lực Ma Vương đồng ý sau đó, Thiên Ma Vương đứng dậy, cùng Cự Lực Ma Vương cáo từ. Tiếp xuống mấy ngày, Thiên Ma Vương cùng Độc Thần Lằn Ma Vương cùng với Độc Hạt Ma Vương bắt đầu tiến hành đàm phán. Cái này hai đại ma vương đối với thế giới mới cảm thấy rất hứng thú, cho rằng đây là cơ hội lớn, đều đáp ứng muốn cùng Thiên Ma Vương cùng một chỗ, binh phát Vĩnh Yên Thành, tiêu diệt Dương Phong, móc lửng, móc lửng, móc lửng, móc lửng, móc lửng. Giờ này khắc này, Vĩnh Yên Thành người căn bản vốn không biết bọn hắn tức sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Càng không biết có 4 cái ma vương cấp bậc yêu ma theo dõi Vĩnh Yên Thành. Đại quân sắp giết tới, bọn hắn lúc này đều đắm chìm tại thành mới vui sướng bên trong. Cảm thấy thành mới an toàn vô cùng, so với quá khứ Chu Bằng thống trị Vĩnh Yên Thành, thoải mái vô số lần. Đến nỗi Dương Phong, tắc thì thuận lợi đem thể nội thần thông phù lục ngưng tụ tập cùng một chỗ, tấn thăng làm quy nhất cảnh, đồng thời đem hỗn độn bất diệt thể tăng lên tới tầng thứ 6. Thực lực và sức chiến đấu tăng vọt. Thành chủ đại nhân, người xuất quan, Dương Phong mới vừa xuất quan, lập tức liền có binh sĩ phát hiện, kinh hỉ mà hỏi, ân, gần nhất Vĩnh Yên Thành thế nào? Dương Phong gật đầu nói. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, tên lính kia liền lập tức sùng bái nói, nắm thành chủ đại nhân phúc, Vĩnh Yên Thành hết thảy đều rất tốt, an nư lạc nghiệp, hơn nữa đã không có thiên ma chuyện hại người rồi, người người cơm no áo ấm. Cái này tại tận thế giống như thế giới bên trong, có thể cơm no áo ấm đơn giản chính là thiên đường đồng dạng sinh hoạt. Tại Dương Phong đi tới trước đó, hắn đều không cách nào tưởng tượng thế giới như vậy. Rất tốt, nghe được tên lính kia lời nói, Dương Phong ý cười đầy mặt gật đầu nói. Dương Phong rất hài lòng, hắn bế quan những ngày này không có náo ra loạn gì, dĩ nhiên chính là cực tốt sự tình. Đúng lúc này, Dương Phong ngẩng đầu nhìn lên, thần thức lập tức hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Phát hiện khoảng cách Vĩnh Yên Thành ở ngoài mấy ngàn dặm, có 4 cỗ cường đại ma khí tập kích tới. Trong đó đáng sợ nhất không gì bằng thiên ma khí tức. Quả thực là dốc toàn bộ lực lượng cái chủng loại kia. Căn bản không phải trước đó tập kích hắn hàng ngàn con thiên ma, mà là 2-3 vạn chỉ thiên ma. Có thể nói, hẳn là thiên ma sơn dốc toàn bộ ra. Thủ lĩnh của bọn nó tự nhiên cũng là Thiên Ma Vương. Thân bên trên tán phát xuất khí tức kinh khủng, ít nhất đạt đến hư đan cảnh đỉnh phong. Trừ cái đó ra, còn có 3 cỗ yêu ma khí tức, mỗi cỗ yêu ma khí tức đều không thua gì thiên ma thế lực. Rõ ràng đều là thiên ma vương mời tới giúp đỡ, dự định cùng một chỗ tập kích Vĩnh Yên Thành. Những yêu ma này ở trong cũng có ma vương đẳng cấp cao thủ, thực lực tu vi không thua gì thiên ma vương. Thời gian dài như vậy không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng những cái này thiên ma sợ từ bỏ trả thù đây, không nghĩ tới cũng là tại điều binh khiển tướng, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá tới cũng đúng lúc, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đem những cái này thiên ma cùng yêu ma một mẻ hốt gọn. Trong vòng nghìn dặm liền triệt để an toàn. Nếu như Dương Phong vẻn vẹn thần thông cảnh, có lẽ còn có thể đối với mấy cái này ma vương đẳng cấp cao thủ kiêng kỵ 3 phần. Nhưng khi hắn tấn thăng đến quy nhất cảnh sau đó, thực lực đề thăng không chỉ gấp 10 lần, không chỉ có không có sợ, ngược lại kích động. Nếu có thể chém giết những cái này thiên ma cùng yêu ma, chắc hẳn có thể mang đến cho hắn chỗ tốt vô cùng. Vừa vặn hắn mới vừa tấn thăng quy nhất cảnh, thiếu khuyết thiên ma cùng yêu ma năng lượng bổ sung. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Bên cạnh binh sĩ thấy được Dương Phong nhíu mày, vội vàng dò hỏi. Nghe được tên lính kia lời nói, Dương Phong giọng bình thản nói ra: đích thật là xảy ra đại sự. Tại ta cảm giác phía dưới có thiên ma cùng yêu ma đại quân tập kích tới. Người lập tức triệu tập chư vị tướng quân, đóng cửa thành, nghênh đón đại chiến. Cái gì? Nghe được Dương Phong, binh lính chung quanh đều thất kinh, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không biết Dương Phong chờ tại phủ thành chủ là làm thế nào biết những việc này, nhưng bọn hắn biết thành chủ đại nhân không có nói láo lý do. Nếu như thiên ma đại quân cùng yêu ma đại quân thật sự tập kích tới, như vậy hôm nay chính là Vĩnh Yên Thành lọt vào tai họa ngập đầu thời gian. Bọn hắn mới trải qua mấy ngày ngày tốt lành, nơi nào khoan dung nổi bị yêu ma cùng thiên ma phá hư. Thành chủ đại nhân, tên lính kia vội vàng đáp lại một tiếng, liền gõ phủ thành chủ cảnh báo, triệu tập đông đảo tướng quân tụ hội, điều động quân đội, đóng cửa thành, sơ tán bên trong thành bách tính, khởi động thành nội thiên địa trận pháp, móc lửng, móc lửng, móc lửng, móc lửng, móc lửng. Sau một tiếng, Dương Phong cùng Vĩnh Yên Thành chư vị tướng quân đều leo lên cửa thành. Đông đảo binh lính tinh nhuệ phân bố tại tường thành bốn phía, cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả bách tính đều bị sơ tán, sắp xếp vào Vĩnh Yên Thành mật đạo bên trong, miễn cho lọt vào chiến tranh tác động đến. Nếu như có cái gì không thích hợp, cũng có thể nhanh chóng từ mật đạo thoát đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa cát vàng cuồn cuộn, ma khí ngập trời, phô thiên cái địa, yêu vân dày đặc, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị ma khí ăn mòn. Cả thế giới này đều bị bóng tối ăn ý bao phủ. Chúng tiểu nhân, phía trước chính là Vĩnh Yên Thành, nghe nói phía trước có mấy triệu người loại, chúng ta hôm nay có lộc ăn, những cái kia nhân loại toàn bộ đều là của ta, người nào cũng đừng hòng ngăn cản, ai cản ta thì phải chết, đem đám nhân loại kia giết sạch. Từng đầu cơ thể còn giống như núi nhỏ, yêu ma chạy mà đến, kinh thiên động địa, mỗi chạy một bước, đều đánh rách tả tơi đại địa, dẫm ra hố sâu, khí thế dọa người, để cho người ta thấy đi đứng đều tải như nhũn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.